Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Hà Phi Hà, Lạc Tinh Truy Hồn, qua phần diễn đọc Chương Vũ. Lại nói La Sát tiên tử Lưu Tuyết Hồng ngồi xếp bằng ở dưới đất, âm thầm vận dụng tâm pháp nội công phái Nga Mi, cố thủ tâm thần để ngăn cho tiếng sóng âm bi thương tuyệt vọng pha lẫn u sầu của bạch y nho sinh không lọt vào tai. Bởi vì nàng chỉ cần nghe thấy thanh âm ấy, liền cảm giác ở trong lòng nỗi sầu thảm bỗng chốc trỗi dậy, muôn ý niệm ở trong đầu đều tiêu tan, sinh cơ như cạn kiệt. Thế nhưng huyết mạch lại vận hành nhanh gấp bội, toàn thân đau đớn đến cực điểm, chỉ hận không thể chết đi cho xong. Do đó nàng kinh hãi vội vàng vận nội công bản thân, cố định tâm thần, nhưng bóng dáng tuấn mỹ của bạch y nho sinh cứ chập chờn trước mắt. Đôi mắt mang nét u uẩn, mơ hồ cùng nụ cười lay động lòng người ấy khiến cánh cửa tâm hồn nàng không ngừng dao động. Một mặt nàng thẹn thùng vì bản thân không nhận ra người này cũng là cao thủ võ lâm, chỉ cần nghe tiếng cười trong trẻo như kim thạch va nhau kia liền biết võ công của chàng đã đạt đến tuyệt đỉnh. Mặt khác trong lòng nàng lại thầm vui mừng vì có cơ hội được tiếp cận với chàng, nhưng khi chàng rời đi chỉ liếc nàng một cái rồi thản nhiên bỏ bước, không hề lưu tâm đến dung mạo tuyệt thế của nàng. Những ý nghĩ hỗn loạn ấy lần lượt hiện lên trong đầu, khiến một luồng chân khí trong đan điền lập tức không thể khống chế. Khí huyết toàn thân tăng tốc vận hành, gương mặt nàng đỏ ửng như hoa đào. Giờ phút này nàng đại kinh, biết rõ đây chính là dấu hiệu tiền triệu của tẩu hỏa nhập ma. Vội vàng thu liễm tâm thần ý thủ đan điền, nhưng luồng chân khí kia đã loạn xạ chạy khắp kinh mạch, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức vô cùng, huyết khí cuộn trào. Hơi thở của nàng lập tức gấp gáp, từng giọt mồ hôi lớn từ trán lan xuống, tình thế vô cùng nguy cấp. Đúng lúc ấy, một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau của nàng. Đừng suy nghĩ lung tung, mau thu liễm tâm thần, nhắm mắt tĩnh tâm, ý thủ đan điền, vận dụng nội công tâm pháp bản môn của cô nương, ta sẽ ở đây trợ cô nương một tay. Nghe vậy trong lòng nàng mừng rỡ khôn xiết, lập tức ngưng thần tĩnh khí, nhắm mắt nhập định. Chỉ cảm thấy từ huyệt mệnh môn ở sau lưng truyền vào một dòng nhiệt lưu bắn thẳng xuống đan điền, rồi dẫn đến dĩ lư, thăng lên thận quan, theo song quan giáp tích tiến lên thiên trụ ngọc chẩm, cuối cùng dâng đến bách hội huyệt ở trên đỉnh đầu, xuyên qua hoàng đình khí huyết, rồi từ từ hạ xuống đan điền. Toàn bộ chân khí trong kinh mạch khắp người nàng được từng luồng ngừng tụ lại. Sau đó một đoạn nhiệt khí nhanh chóng rút về, bàn tay đặt sau lưng nàng cũng rời khỏi mệnh môn quyệt. Nàng chỉ cảm thấy toàn thân thư thái nhẹ nhõm, liền điều động chân khí trong đan điền vận hành nhanh một chu thiên rồi mới mở mắt ra. Vừa mở mắt nàng kinh ngạc phát hiện bản thân đang đứng giữa một rừng trúc. Nàng há miệng kinh ngạc vừa định cất lời, bỗng nghe bên phải có giọng nói vang lên. Tiểu sinh thấy cô nương đang dụng công, e rằng ở giữa quan đạo dễ bị nhiễu loạn tâm thần, nên đã đưa cô nương đến rừng trúc này. Nghe tiếng nàng liền nhìn thấy một thư sinh áo trắng toàn thân khoác nho bào đứng bên mép rừng. Chính là người vừa rồi ở trên quan đạo dùng nội lực tuyệt đỉnh chấn động âm ba khiến người khác tâm mạch đứt đoạn. Nàng vội vàng đứng dậy nhìn chàng nói chuyện. Nào ngờ nghe chàng nói ra mới biết, chính chàng đã bế nàng tới rừng trúc này, ở trong lòng nàng vừa thẹn vừa kinh. Thẹn vì bản thân lại bị một nam tử trẻ tuổi bế lên. Tuy lúc đó nàng không hề hay biết, nhưng chỉ cần nghĩ tới thôi đã cũng thấy xấu hổ muốn chết rồi. Còn kinh là vì võ công của nàng trong hàng đồng lứa vốn thuộc bậc thượng thừa, nàng cũng rất tự tin. Thế mà khi nàng dẫn công bị người ta bế đi xa đến như vậy mà hoàn toàn không hay biết gì. Con đường từ quan đạo đến rừng trúc này ít nhất cũng cách 6 trượng. Nếu không phải dùng khinh công thượng thừa nội gia như di hình quán dị hoặc xúc xích thành thố thì tuyệt đối không thể nào khiến nàng lại vô tri vô giác đến như thế. Từ đó đủ thấy công lực của vị thư sinh trẻ tuổi này đã đạt đến cảnh giới nào. Giờ phút này gương mặt nàng đỏ bừng, khẽ chỉnh lại y phục cúi mình thi lễ nói: "Tiểu nữ mang ơn công tử cứu mạng, vẫn chưa thỉnh giáo đại danh của công tử." Tuy miệng nói vậy, nhưng trong lòng nàng lại ngạc nhiên vì không hiểu sao hôm nay mình lại trở nên nhu thuận đến như thế, hoàn toàn khác với trước kia. Nguyên nhân khiến cho nàng thay đổi như vậy, chính nàng cũng không sao hiểu được, chỉ cảm thấy nên nói như thế, nên lời nói tự nhiên tuôn ra thôi. Bạch y nho sinh nghe nàng bỗng nhiên nhu hòa dịu dàng, hoàn toàn không có vẻ hung hăng cay nghiệt như ở tửu lâu lúc trước. Trong lòng cũng cảm thấy lạ, nhưng chàng vẫn khẽ gật đầu nói: "Cô nương không cần khách khí. Thì ra tính mạng của tiểu sinh cũng là do cô nương cứu." Chàng vừa nói tới đây liền bị Lưu Tuyết Hồng cắt ngang. Nàng cười e thẹn: "Chút võ công của tiểu nữ tử trong mắt thiếu hiệp thì đáng là gì? Vừa rồi chỉ là ta múa rìu qua mắt thợ, không lọt vào pháp nhãn của thiếu hiệp, mong thiếu hiệp chớ cười chê." Nụ cười của nàng như hoa rung rẩy trước gió xuân, tiếng cười trong trẻo vang lên giữa rừng trúc, khiến cho làn gió nhẹ cũng lặng lẽ dừng trên ngọn tre như đang trộm nghe tiếng cười ấy. Chàng chỉ cảm thấy lòng mình chao đảo, tiếng cười duyên dáng kia khiến chàng cũng không nhịn được muốn bật cười. Nhưng chàng lập tức nghiêm chỉnh nét mặt, trầm giọng nói: "Cô nương đã bình an vô sự, vậy tiểu sinh xin cáo từ." Chàng chắp tay thi lễ sải bước ra khỏi rừng trúc, tiến về con bạch mã đang đứng yên ở trên đường, không hề quay đầu lại. Nàng vội gọi: "Thiếu hiệp, chàng đi đâu vậy?" Bạch y nho sinh bước dài không thèm để ý, nhảy phóc lên lưng bạch mã phóng đi như gió. Chàng nghe rõ tiếng rừng trúc xào xạc vang lên, mấy thân trúc ngã rạp, cũng nghe rõ tiếng cô gái hừ lạnh một tiếng đầy vẻ tức giận. Nhưng chàng vẫn thúc ngựa bụi trần cuốn theo gió ngựa khuất dạng. Trong rừng trúc chỉ còn lại La Sát tiên tử Lưu Tuyết Hồng. Trên gò má của nàng treo hai giọt lệ long lanh, đôi môi đỏ mịn biểu cao trúc đổ ngổn ngang, vài chiếc lá trúc rơi vướng lên mái tóc nàng. Nàng dậm mạnh chân lắc đầu thật mạnh rồi tức tối nhảy lên lưng con hắc mã. Nàng hậm hực mắng: "Ai thèm ngươi chứ?" Nàng kéo cương định quay lại đường cũ, nhưng nhìn đám bụi vàng cuốn lên trên quan đạo, bóng dáng tuấn vật kia dường như lại hiện ra trước mắt. Nàng nghiến răng thúc mạnh gót vào bụng con ngựa, kéo cương hắc mã lao đi như tên bắn, hướng thẳng Lạc Dương Thành. Mặt trời đầu thu vẫn gay gắt, tuy thỉnh thoảng có làn gió mát thổi qua, nhưng hơi nóng hầm hập vẫn khiến cho người ta khó chịu. Không có việc cần thiết, đa phần đều không muốn ra ngoài, nên trên đường người qua lại không nhiều. Lý Kiếm Minh cầm cương thúc ngựa phi nhanh như gió, bỏ lại phía sau tiếng da sầu rít lên thê lương trên những cành cây ven đường. Gió nhẹ mang theo hơi khô hòa lẫn mùi đất, mùi thơm đầu bông lúa phả thẳng vào mũi. Chàng hít sâu một hơi, nhìn đám bụi vàng mờ mịt nơi cuối quan đạo, lặng lẽ nghĩ thầm. Nỗi u uất tích tụ ở trong lòng đủ để khiến cho con người ta suy sụp cho đến khi đánh mất sinh khí của chính mình. Cũng vậy, thứ cảm xúc u uất ấy nếu phát tiết ra ngoài sẽ khiến người khác cũng trở nên u uất, nảy sinh tâm trạng tuyệt vọng. Vừa rồi ta nhất thời không kìm được cảm xúc cuộn trào hòa lẫn nội lực phát tán ra ngoài, không ngờ lại giết chết người. Chàng thở dài một tiếng rồi tự nhủ: "Một người ta không quen biết lại lo lắng cho sinh mạng của ta, còn người ta yêu thì hoàn toàn không nghĩ đến ta. Tất cả những gì trước kia giờ nhìn lại đều là giả dối, nhưng lúc đó ta lại hoàn toàn tin tưởng nàng, trao cả trái tim cho nàng, để rồi bây giờ chỉ còn trống rỗng. Không còn tình yêu, ta cũng không yêu thêm bất cứ ai nữa, bởi vì ta không có trái tim thứ hai để trao cho người khác. Hiện tại ta chỉ còn lại thù hận. Mối thù hận vô tận ấy ta nhất định phải kết liễu, sau đó ta sẽ một mình một ngựa đi khắp chân trời. Mặt trời lặn nơi chân núi, tia dư huy cuối cùng rút khỏi mặt đất. Sương chiều nhẹ nhàng buông xuống rừng cây, buông xuống núi non, cũng buông xuống con cổ đạo. Lạc Dương Thành sừng sững đứng giữa màn sương mờ. Tòa thành lâu cổ kính lúc này phủ một màu xám tro uy nghiêm và trầm mặc, uy hoàng mà vĩ đại. Lý Kiếm Minh cưỡi bạch mã nhìn tòa cổ thành vĩ đại ấy mà trong lòng dâng lên bao cảm khái về những trang sử hào hùng năm xưa. Chàng thúc ngựa tiến vào thành, từ bóng tối dưới thành lâu đi ra con phố rộng lớn. Lúc này trong thành vạn đèn sáng rực, nhưng trên đường không có nhiều người bởi đang là giờ dùng bữa tối. Lạc Dương là cố đô của nhiều triều đại. Đường phố ở trong thành ngang dọc chằng chịt, hẻm nhỏ như mạng nhện không sao kể xiết. Chàng đi chưa xa thì thấy một khách điếm lồng đèn đỏ treo cao, ở trên đề bốn chữ Bình An Lão Điếm. Trước cửa lại có hai tiểu nhị đứng mời chào khách. Hai tiểu nhị thấy Lý Kiếm Minh đến gần liền tươi cười nói: "Công tử, ngài muốn quán trọ chăng? Bổn điếm có thượng phòng sạch sẽ, giá cả công bằng, phục vụ chu đáo." Vừa nói vừa dắt lấy con bạch mã của Lý Kiếm Minh. Lý Kiếm Minh ngẩng mắt nhìn sang đối diện, thấy đó là một tửu lâu. Từ gian bếp bên cạnh vang lên tiếng nồi chảo len keng mùi rượu thịt, theo làn gió nhẹ nhàng phất bay tới. Đúng lúc ấy Lý Kiếm Minh đang cảm thấy bụng đói cồn cào, nên chàng gật đầu nói: "Người dắt ngựa của ta vào chuồng, cho ăn đủ cỏ, tháo hành trang cho cẩn thận, tìm cho ta một gian phòng sạch sẽ, ta sẽ quay lại ngay." Nói xong rồi chàng xuống ngựa bước thẳng sang tửu lâu đối diện. Tên tiểu nhị dân dạ liên hồi tự mình dắt bạch mã vào trong quán không cần phải nhắc nhở. Lại nói Lý Kiếm Minh thông thả bước lên lầu. Lúc này đang đúng giờ ăn tối, nên tửu lâu tiếng người ồn ào náo nhiệt vô cùng. Chàng vừa lên lầu liền có một gã tửu bảo dẫn chàng tới một chỗ trống sát cửa sổ mà ngồi xuống. Có lẽ vì thấy chàng ăn mặc hoa lệ, phong độ nho nhã, nên gã tửu bảo mới cố ý chọn cho chàng một vị trí tốt như vậy. Chỗ ngồi này quay hẳn về phía tây, cúi đầu nhìn xuống chính là một con phố lớn của thành Lạc Dương. Người qua kẻ lại đều thu vào tầm mắt, mà chỉ cần ngẩng đầu cao hơn một chút liền có thể trông thấy tường thành sừng sững, cùng ngoài thành là một cánh đồng lúa mạch bát ngát, phong quang đồng nội trải dài vô tận. Chàng vừa ngồi yên, gã tử bảo liền tươi cười lấy lòng hỏi: "Công tử, chỗ này ngài thấy có vừa ý không?" Lý Kiếm Minh gật đầu đáp: cũng được." Chàng nhấp một ngụm trà làm ướt cổ họng. Tên tử bảo cười nịnh nói: "Công tử, bổn điếm có rượu đại mạch Cao Lương Mao Đài, phần tửu ngài muốn dùng loại nào?" Lý Kiếm Minh vừa nghe đang định gọi gã mang ra một giò rượu ngon, nhưng chợt đổi ý thầm nghĩ: "Mấy ngày trước ta suốt ngày mượn rượu giải sầu, muốn dùng men say để làm tê liệt cảm xúc, hòng xua tan bóng dáng của Công Tôn Huệ Cầm ở trong lòng. Nhưng đó chỉ là một sự mê muội nhất thời, ta sẽ không chìm đắm trong cõi say, ta đã đứng dậy rồi." Những ý niệm ấy phút chốc đã lướt qua đầu của chàng. Thế là chàng lắc đầu nói với tử bảo: "Ta không uống rượu, ngươi mang cho ta một phần cơm canh, chọn những món ngon nhất của quán mà dọn lên." Tử bảo nghe xong liền ngẩn người, trong bụng thầm kêu khổ: "Hỏng rồi, phen này chẳng có tiền thưởng mà lấy." Theo kinh nghiệm của hắn, khách uống nhiều rượu thường rất hào phóng, còn người tỉnh táo thì đa phần chẳng bo đồng nào, vì vậy hắn mới nghĩ vậy. Nhưng thấy Lý Kiếm Minh ăn mặc sang trọng, khí độ bất phàm, hắn không dám lằng nhằng, liền vội vàng đáp lời rồi chạy xuống lầu. Lúc này Lý Kiếm Minh đang dõi mắt nhìn xuống con phố lớn ở bên dưới. Chàng mơ hồ nhớ lại năm xưa lúc còn nhỏ, từng theo phụ thân đến Lạc Dương. Khi ấy chàng chưa hiểu vì sao lông mày của phụ thân lúc nào cũng cau chặt. Nhưng bây giờ chàng đã có thể hiểu thấu sự sâu sắc tầm cảnh năm xưa của phụ thân, đó là nỗi lo lắng cho sinh mệnh sắp cạn, lo lắng cho hy vọng đã tắt. Cũng chính vì vậy nay chàng đã mất phụ thân, tất cả đều là vì chàng. Nghĩ tới đây chàng cảm thấy trách nhiệm đè nặng ở trên vai mình. Nhìn dòng người ở dưới phố, nhớ đến phụ thân đã khuất ở trong lòng chàng nặng trĩu. Bóng đêm trước mắt dường như lại trở nên lạnh lẽo, chàng thở dài lắc đầu. Đúng lúc ấy chàng nghe thấy tiếng thở dài khàn khàn, rồi một giọng nói rõ ràng truyền vào tai chàng nghe được: đối tửu đương ca, nhân sinh kỷ hạ, thí như triêu lộ khứ nhật khổ đa, khá đương dĩ khản ưu tư nan dông, hà dĩ giải ưu duy hữu đổ khang. Đó chính là bài Đoạn Ca Hành của Tào Mạnh Đức. Nghe thấy Lý Kiếm Minh giật mình quay đầu nhìn về phía nơi phát ra tiếng nói. Vừa nhìn suýt nữa chàng bật cười đến đau cả bụng. Thì ra trước mặt chàng một khuôn mặt cực kỳ khôi hài, đôi mắt nhỏ như hạt đậu lại còn nheo lại, trông chỉ như là hai khe hở. Ở bên dưới đôi mắt chỉ là một cái mũi đỏ to tướng, to đến mức không sao tưởng tượng nổi. Ở dưới mũi là một cái miệng rộng như miệng sư tử, hai chiếc răng cửa vàng khè lồi ra bên ngoài môi, đôi môi đỏ sẫm lật ngược lên trên dưới lộ cả lợi răng. Dưới miệng lờ thờ mấy sợi râu xám vàng, thưa thớt, ngắn và khô. Trên đôi mắt nhỏ là hai hàng lông mày dài màu xám thưa thớt như lông bút đã mòn. Nhưng tuyệt diệu hơn cả là mái tóc xám đen kia, đúng là chỉ có thể dùng hai chữ cỏ dại để hình dung. Tóc dài ngắn lộn xộn, dính đầy bùn đất rối tung trên một cái đầu to tướng. Chỉ liếc mắt một cái chàng đã nhận ra khuôn mặt này thuộc về một lão ăn mày. Ánh mắt của chàng khẽ hạ xuống, nhìn rõ hình dạng lão ăn mày kia. Ở trong lòng không khỏi kêu thầm tuyệt diệu, nghĩ thầm trên đời sao lại có hạng người kỳ quái đến như thế. Thì ra lão ăn mày ấy mặc một chiếc áo gấm đỏ và trâm manh giá, không đi dài chân trần, hai bắp chân đen bóng như cột sắt. Ống quần xanh một bên sắn cao lộ cả đầu gối, bên kia chỉ sắn đến bắp chân. Đôi chân ấy đen đến kỳ lạ, nhưng đôi tay lại trắng đến quái dị. Mười ngón tay thon dài, da dẻ non mịn trắng trẻo chẳng thua gì tay của một đại cô nương. Chỉ đáng tiếc là tay lại đang cầm một cái đùi gà đầy mỡ dầu, bôi lem nhem cả bàn tay. Sau lưng lão đeo một cái hồ lô đỏ to tướng, buộc chéo bằng dây cỏ, thế nhưng ngang lưng lại thắt một dải lụa vàng tua tủa rủ xuống, bên hông phải trông vô cùng chướng mắt. Lý Kiếm Minh lấy làm lạ, một kẻ ăn mày như vậy sao có thể ngồi chễm chệ trong tửu lâu này. Nhưng khi chàng nhìn thấy trên bàn của lão ăn mày đặt một thỏi nguyên bảo to tướng, liền hiểu ra nguyên nhân. Lão ăn mày thấy Lý Kiếm Minh nhìn mình vội nheo mắt, nhe miệng rộng cười với chàng. Lý Kiếm Minh cũng mỉm cười đáp lại thản nhiên, không để ý đến ánh mắt của người khác. Bởi lúc này trong lòng chàng đối với ăn mày có một thứ thiện cảm rất lớn. Có lẽ vì bản thân, chàng cũng xem như là một người của cái bang chăng. Lúc này Tử Bảo đã bày thức ăn lên bàn, lão ăn mày như mỉa mai bưng chén rượu trước mặt hướng về phía Lý Kiếm Minh dơ dơ rồi ực một cái. Cạn sạch ly rượu, lão xách giò rượu đặt ở dưới đất, lại rót đầy một chén nữa, đặt mạnh trên bàn rồi điên điên khùng khùng hát: cổ lai thánh hiền giai tịch mịch, di hữu ẩm giả lưu kỳ danh. Di hữu ẩm giả lưu kỳ danh. Lão quay sang Lý Kiếm Minh cười mắt sai lờ đờ nói: đối tử đương ca, nhân sinh kỷ hà, tiểu tử ngươi sao không uống rượu vậy? Chỉ một lát sau, lão lấy khuỷu tay làm gối gục xuống bàn ngủ say. Lý Kiếm Minh mơ hồ nghe lão lẩm bẩm ngâm: túy hương lộ ổn nghi tần đáo, ngoài ra chẳng đáng đi. Nói xong liền vang lên một tràng tiếng ngáy. Mũi của lão khò khò vang lên không dứt, khiến cho các tửu khách ngồi gần đấy đều cau mày chán ghét quay mặt đi nơi khác. Lý Kiếm Minh vừa nhìn đã biết lão ăn mày này không phải người thường, Giờ thấy hành vi quái dị ấy, chàng càng thêm khẳng định nhãn lực của mình, nên chỉ mỉm cười nhẹ cầm đũa lên rồi tiếp tục ăn uống. Món ăn trong tửu lâu này quả thật không tệ. Mấy ngày qua tâm trạng chàng u uất, ăn uống đều không biết mùi vị. Lúc này tâm cảnh hơi thư giãn, liền cảm thấy món nào cũng thơm ngon. Chàng đang chậm rãi dùng bữa, tủ khách ra vào tấp nập, nhưng người khiến cho chú ý nhất chính là lão ăn mày và Lý Kiếm Minh. Người trước thì quái đản buồn cười, người sau lại khiến người ta không khỏi thầm tán thưởng. Lý Kiếm Minh ăn uống ngon miệng, sau khi ăn liền ba cái màn thầu, chàng lại đưa tay xé miếng bánh lớn. Đúng vào lúc này, tiếng bước chân thình thịch vang lên ở trên cầu thang, từ dưới lầu kéo lên một đám người đông đảo. Kẻ dẫn đầu là một đại hán cao lớn, râu quai nón, mặt đầy lông lá, thân hình dạm dở cao đến hơn 8 thước, mắt hổ mũi sư tử, mày rậm miệng rộng, thân mặc một kình trang xám đen, khoác bên ngoài một chiếc trường bào lụa nhăn màu xanh sẫm, đứng nơi cầu thang trông như là một tòa thiết tháp. Sau lưng của hắn là một đám đại hán dáng dấp gia đình, kẻ nào kẻ nấy khí thế hung hăng, oai phong lẫm liệt. Đám người này vừa xuất hiện, tửu lâu lập tức im phăng phắc. Các tửu khách ai nấy đều đặt đũa xuống như không dám ăn tiếp, ánh mắt đầy sợ hãi nhìn về phía đại hán kia. Đại hán mắt hổ sáng quắc, đảo mắt quét một vòng, thấy vẻ sợ hãi của mọi người, thần sắc của hắn lộ vẻ đắc ý. Nhưng khi ánh mắt hắn quét tới lão ăn mày đang gục trên bàn cùng Lý Kiếm Minh vẫn thong thả ăn bánh, hắn khẽ nhíu mày hậm hực rồi lạnh lùng. Một tên béo đứng cạnh hắn bụng phệ như mang thai 10 tháng lớn tiếng nói: "Hiện giờ tiền đại gia muốn ở đây đãi khách, xin các vị mời đi nơi khác cho, nhường hết chỗ ngồi ra." Các tửu khách nghe vậy vội vàng đứng dậy ngoan ngoãn rời chỗ, lần lượt xuống lầu. Khi đi ngang qua đại hán, ai nấy đều cúi đầu cung kính nói: "Tiền gia ngài mạnh khỏe." Nhưng vị tiền gia kia thì chỉ ngẩn mặt nhìn trời, chẳng buồn liếc họ lấy một cái, hai tay khoanh trước ngực cao ngạo đứng đó. Chỉ trong chốc lát toàn bộ tửu khách đã đi sạch, cả tửu lâu chỉ còn lại lão ăn mày và Lý Kiếm Minh. Lão ăn mày vẫn ngái vang như sấm, còn Lý Kiếm Minh đã đặt đũa xuống, hai mắt nhìn ra màn đêm mênh mông ngoài cửa sổ. Dường như ở trong lòng chàng đang suy nghĩ điều gì đó. Đại hán kia thu ánh mắt từ trần nhà xuống, thấy trong tửu lâu vẫn còn người không chịu bỏ đi, liền dựng mày hừ mạnh một tiếng nữa. Đám đại hán sau lưng hắn liền có hai người bước ra, một người đi về phía lão ăn mày, người kia thì sải bước thẳng đến chỗ của Lý Kiếm Minh ngồi, khí thế hùng hằng vô cùng ngạo mạn. Lại nói tên đại hán đi về phía lão ăn mày, hắn vừa đến gần liền nhìn thấy trên bàn có một thỏi nguyên bảo to tướng, xem chừng phải hơn 10 lạng. Ánh mắt của hắn dán chặt vào thỏi vàng, lòng tham nổi lên chỉ muốn chộp lấy. Hắn dè dặt quay đầu liếc nhìn một cái, thấy tiền gia đang nghiêng mắt nhìn ra cửa sổ không chú ý bên này, liền nhanh như chớp thò tay phải ra chộp lấy thỏi nguyên bảo ấy. Nào ngờ ngón tay của hắn vừa chạm vào thỏi nguyên bảo liền cảm thấy tay phải tê dại, cả cánh tay rũ xuống nhấc lên không nổi. Hắn giật mình kinh hãi thầm nghĩ: "Quái lạ, tay của ta làm sao thế này?" Hắn kinh ngạc nhìn chằm chằm vào thỏi nguyên bảo trên bàn, như thể trên đó có vật gì tà dị khiến tay hắn tê liệt. Nhưng hắn chỉ thấy lão ăn mày đang gục trên bàn, nhe răng trợn miệng làm một bộ mặt quỷ quái, miệng lẩm bẩm không rõ tiếng: "Người vì tiền mà chết, tiểu tử, người mê tiền đến lú lẫn rồi sao? Dám động vào mệnh căn của lão thái gia." Đôi mắt lão vẫn nhắm nghiền, chỉ có cái miệng động đậy thôi. Tên đại hán nghe vậy liền biết lão ăn mày này giở trò quỷ quái, không nói một lời nắm chặt nắm đấm trái to như cái bát, hung hăng nện thẳng xuống cái đầu bù xù kia. Nào ngờ hắn vừa xuất quyền, mái tóc rối bời của lão ăn mày đột nhiên dựng đứng lên, từng sợi tóc như kim thép, dù một tiếng vừa vặn nghênh đón nắm đấm của hắn. Chỉ nghe một tiếng thét thảm, thân hình của hắn bị hất văng ra xa cả 5 thước, tay trái máu me be bét, ngã sóng xoài trên sàn bò ra cũng không bò nổi. Đúng lúc ấy thì từ giữa không trung bỗng có một bóng đen lao xuống, một thân hình to lớn bị quăng bay lên nện mạnh xuống bàn của lão ăn mày. Ầm, một tiếng vang trời, chiếc bàn vỡ tan nát. Lão ăn mày ngã sấp như chó ăn phân, đè lên người một đại hán miệng kêu quài quái. Ai da, ai da, mạng già của tôi, trời ơi! Giọng nói còn mang theo cả tiếng khóc nữa. Nguyên lai, thì ra tên đại hán này còn đã đi tới bên cạnh Lý Kiếm Minh quát lớn. Này tiểu tử, ngươi không biết quy danh của Tiền đại gia sao? Bảo ngươi cút thì phải cút, bằng không. Lúc đó có chân cũng không đi nổi đâu. Hắn nói năng vô cùng ngạo mạn, nhưng Lý Kiếm Minh vẫn cứ đưa mắt nhìn ra màn đêm mênh mang ngoài cửa sổ, hoàn toàn không thèm để ý đến hắn. Tên thô hán giận dữ giơ cào cánh tay phải định chém xuống quát: tiểu tử, ngươi ăn gan gấu mực beo rồi hay sao hả? Dám không nghe lời lão tử! Hắn nói chưa dứt, Lý Kiếm Minh đột nhiên quay đầu. Tên thô hán chỉ cảm thấy hai luồng tinh quang chiếu thẳng vào tận đáy lòng. Một luồng hàn khí từ tim bốc lên, hắn rùng mình một cái lùi lại hai bước. Nhưng nghĩ người ngồi trước mặt chỉ là thư sinh yếu ớt, gan của hắn lại phình to, hắn gầm lên: tiểu tử, ngươi trừng cái gì hả? Hắn giơ chưởng đánh xuống. Lý Kiếm Minh lúc này đang bị một vấn đề quấy nhiễu tâm trí, căn bản không để ở trong mắt tên thô hán kia có thể làm gì mình, nên chẳng buồn để ý. Nhưng khi nghe hắn mở miệng xúc phạm lôi cả song thân chàng ra sỉ nhục, ở trong lòng Lý Kiếm Minh sát ý bừng bừng, nét mặt lạnh lẽo như băng. Chưa đợi tên kia nói xong, chàng phất nhẹ tay áo, ống tay áo mềm mại kia trong khoảnh khắc cứng như thép, đánh trúng ngay vào huyệt quyết trở trước ngực của tên đại hán. Tên thô hán chẳng kịp rên lên một tiếng đã lập tức bỏ mạng. Theo cái phất tay nhẹ nhàng của Lý Kiếm Minh, thần sát của hắn bài lên đè thẳng vào chiếc bàn của lão ăn mày. Luồng kinh lực mang theo thân xác nặng nề ấy đập chiếc bàn trước mặt lão ăn mày tan nát thành mảnh vụn. Thoại Nguyên Bảo cũng bị đè bẹp, rượu tràn ra khắp sàn nhà. Lão ăn mày ngã nhào khỏi bàn, vừa khéo đè lên thi thể. Lão ăn mày như vừa tỉnh khỏi giấc mộng, ôm lấy Thoại Nguyên Bảo bị đè dẹp gào loạn lên: mạng ta rồi, mạng ta rồi! Lão đảo chạy đến trước mặt của Tiền gia, đưa đôi tay đầy mỡ dầu túm lấy vạt áo của hắn, miệng kêu gào: lão đại gia, trả mạng cho ta! Tiền gia cười lạnh nói: hơ, ngươi là lão ăn mày mù mắt hay sao, dám ăn dạ trước mặt của Tiền đại gia? Hắn vừa nói vừa đưa tay gạt ra, trong lòng chỉ nghĩ chỉ cần bắt rồi quật một cái, lão ăn mày này thế nào cũng phải gãi cổ tay bay văng ra xa mấy trượng. Hắn đâu có để ý vì sao lúc trước tóc của lão ăn mày này lại đột nhiên dựng đứng cả lên. Điều hắn để tâm nhất chính là bạch y nho sinh ngồi bên cửa sổ chỉ dùng tay mà đã giết người. Trong lòng hắn vừa sợ vừa giận, thấy lão ăn mày này dám làm càng như vậy, nào có ý nương tay. Nào ngờ hắn chộp nhanh năm ngón tay, chỉ thấy trước mắt qua lên, đôi tay trắng muốt đầy mỡ dầu kia xuyên qua khe hở dưới khuỷu tay của hắn, chộp lấy cổ áo. Hắn kinh hãi nhìn xuống tay phải mình, thì thấy đang cầm một cục giấy thiết, chính là Thoải Nguyên Bảo của lão ăn mày, hóa ra chỉ là một Thoải Nguyên Bảo rỗng ruột bằng thiết. Lúc này lão ăn mày tóm cổ áo của hắn gào lớn: đền mạng ta, đền bạc cho ta! Đôi tài dính đầy mỡ dầu cứ thế mà quẹt loạn lên trường bào của tên Tiền gia, còn đôi mắt thì nheo lại cười hì hì. Đến lúc này Tiền gia mới biết lão ăn mày này không phải hạng tầm thường, nhưng tính của hắn xưa nay ngang ngược kêu căng nên cũng chưa quá kinh hoàng. Bị tóm cổ áo, hắn không hề để tâm, tay trái vươn ra chộp lấy đôi tay dầu mỡ kia, tay phải dù một tiếng đánh thẳng vào đầu của lão ăn mày. Thế đi nhanh và mạnh, rõ ràng là có giận nội công. Quyền vừa xuất ra chỉ nghe xoẹt một tiếng, lão ăn mày đã bị quăng văng ra xa hơn 5 thước, ngồi phịch ở dưới đất, hai tay ôm lấy mảnh áo lụa bị xé rách, miệng kêu la ôm sợm: mông của ta dở làm hai rồi, ái da, tổ nải nải của ta! Lão ôm mông ngồi bệt ở dưới đất, mặt mày như đưa đám. Đến lúc này Tiền Gia mới thấy không ổn, bởi với một quyền nhanh như chớp của hắn còn chưa chạm được đối phương thì lão ăn mày đã thoát ra. Rõ ràng tay trái hắn đã chụp trúng cổ tay của đối phương, vậy mà lại trợt tuột mềm nhũn. Đối phương chỉ cần gãi nhẹ đã thoát, còn khiến cho hắn rách cả áo mình, thật mất mặt. Hắn xấu hổ quá giận dùng tài quát: "Các ngươi theo ta, đánh cho lão ăn mày này một trận đi." Hơn 10 đại hán ở phía sau gầm lên một tiếng ùng ùng xông tới. Lão ăn mày nhe miệng, hai hàng lông mày trụi lủi dựng ngược xuống. Thấy hơn chục đại hán lao tới, lão vội lão đảo bò dậy, vừa lăn vừa chạy đến bên Lý Kiếm Minh đáng thương kêu lên: "Công tử gia, ngài ngài cứu người đi, bọn họ muốn giết người." Lão run rẩy không đứng vững, giọng nói cũng run theo. Lý Kiếm Minh thấy vậy chỉ mỉm cười nhẹ nhẹ, vẫn ngồi yên tại chỗ không thèm để ý. Đám đại hán trong chớp mắt đã xông tới, kẻ gần nhất giương tay chộp lấy lão ăn mày. Lão ôm đầu rung giọng kêu lên: "Đại gia cứu mạng." Tên đại hán nắm lấy cánh tay lão, thấy Lý Kiếm Minh vẫn ngồi im liền to gan kéo lão định đánh. Lý Kiếm Minh vốn biết hạng dị nhân giang hồ như lão ăn mày này chơi đùa nhân gian ắt có tuyệt kỹ kinh thế, nên chẳng lo lão bị đánh. Hơn nữa chàng đang suy nghĩ một vấn đề quan trọng, gần như đã có manh mối nên không nhúc nhích. Lão ăn mày bị giữ chặt hai tay gấp quá liền kêu: "Tiểu tử, ngươi còn không lo, ta sẽ chửi ngươi đó." Lý Kiếm Minh nghe vậy trong lòng bật cười, đột nhiên đứng bật dậy quát lớn: "Các ngươi còn không mau dừng tay!" Tiếng quát như hổ gầm chấn động cả tửu lâu, bàn ghế rung lên kèn kẹt. Đám đại hán ai nấy mặt mày đờ đẫn, tai ù đi hồn vía bay sạch, chẳng còn biết mình là ai. Lý Kiếm Minh dựng mày, kiếm tinh quang trong mắt bắn ra quát tiếp: "Còn không cút đi cho ta!" Chữ cút vừa ra khỏi miệng, hồn vía của đám đại hán mới bay về, nghe vậy liền bò lăn bò càng chạy tán loạn. Đúng lúc ấy ở dưới lầu vang lên một tiếng quát dữ dội: "Tên cuồng đồ nào dám la hét trên lầu!" Trong tiếng quát ấy, cầu thang vang rầm rầm, mấy người liên tiếp bước lên. Người đi đầu là một đạo sĩ toàn chân, ăn mặc đạo bào xám, tay cầm phất trần, mặt tròn như trăng rằm, hai chòm râu dài phất phơ trước ngực trong tiên phong đạo cốt. Nhưng lúc này ông dựng mày trợn mắt, khí thế hung hăng lao ra, trông cực kỳ không hài hòa với dáng vẻ tiền gia kia. Sau lưng của ông là mấy nhân vật võ lâm cao thấp khác nhau, người thì già kẻ thì trẻ, áo gọn đeo kiếm, tổng cộng 6-7 người. Tiền gia lúc này còn đang thất thần, vừa nhìn thấy đám người ấy như thấy cứu tinh, vội vàng nịnh nọt nói: "Nguyên chân đạo trưởng chính là kẻ này gây sự." Nguyên chân đạo trưởng ngẩn mắt nhìn, vừa thấy lão ăn mày liền cười ha hả: "Ta cứ tưởng là ai dám náo loạn trên địa bàn của Lạc Dương đại hào, hóa ra là đương nhiệm bang chủ cái bàn danh chấn giang hồ, phiêu miểu tửu cái du bang chủ. Quả là không đánh không quen, nào nào để ta giới thiệu cho mọi người." Ông vừa dứt lời, Lạc Dương đại hào bước lên chắp tay nói: "Hóa ra là du bang chủ lừng danh, tại hạ có mắt không trồng, mạo phạm bang chủ." Vừa dứt câu, lão ăn mày đã khoát tay cười quái dị: "Ha ha, không dám không dám. Nếu tiền đại gia hào phóng chút thưởng cho lão ăn mày này một giò rượu uống, lão ăn mày cảm kích vô cùng." Nói tới đây sắc mặt của lão nghiêm lại: "Còn thỏi nguyên bảo 10 lạng của ta, tiền gia ngươi phải đền, đó là cần câu cơm của ta đó." Lão tiện thể gõ thêm một búa. Lạc Dương đại hào cười gượng: đương nhiên không thể thiếu." Hắn nhìn áo của mình bị xé rách, lại nhìn cục giấy thiếc ở trên đất thầm mắng: "Hôm nay thật xui xẻo, bị đánh mà còn phải bồi thường tiền, đúng là xui tận mạng mà." Nguyên chân đạo trưởng lúc này lên tiếng nói: "Nếu đã không còn chuyện gì nữa, vậy thì dọn lại bàn ghế, chúng ta từ từ bàn việc ấy." Lão ăn mày nghe vậy liền kêu lên: "Các ngươi muốn bàn chuyện gì lớn thì phải đợi ta uống cho đã rượu đã, khi đó ta sẽ tránh đi. Các ngươi muốn bàn bao lâu thì bàn, bằng không làm ồn rượu của ta thì ta..." Nguyên chân đạo trưởng cười nói: "Ha, dù bàn chủ, hôm nay rượu nhất định cho ngươi uống thỏa thích, muốn uống bao nhiêu cũng có, hơn nữa chuyện chúng ta bàn có liên quan đến ngươi." Phiêu Miểu Tửu Cái hỏi, lại có chuyện gì liên quan đến lão ăn mày ta? Nguyên Chân đạo trưởng nói chuyện Vân Long tái hiện và Thúy Ngọc trưởng. Lão ăn mày sững người, ồ thì ra là chuyện đó. Sắc mặt lão chợt biến. Nguyên Chân đạo trưởng nói tiếp, mấy vị đại hiệp này cũng đều vì chuyện ấy mà đến ư? Rồi giới thiệu, vị này là phi dân tử phái Không Động, vị này là đệ tử pháp không đại sư của phái Côn Luân, danh chấn Tây Bắc, thần tiên phi xoa Hoàng Phủ Dưỡng. Còn đây là Âu Dương Thắng, đệ đệ của phi Phượng Bảo Chủ, hiệu Song Chưởng Thác Tháp. Hai vị này là Đặng Thanh Hành, Thôi Bi Thủ và Thành Bác Văn Ngân Thương. Tất cả đều có liên quan đến hành tung của Vân Long Nhất Hiện, nên cùng bần đạo đến đây. Phiêu Miểu Tửu Cái lần lượt gật đầu chào hỏi. Lạc Dương Đại Hào lúc này đã sai người dọn lại bàn ghế khiêng kẻ bị thương xuống rồi dặn tên béo. Chưởng Quỷ Trương, người xuống bảo bọn tiểu nhị lập tức dọn lên một bàn tiệc rượu hảo hạng nha. Tên béo đáp lời, vừa định đi thì người vẫn lặng lẽ ngồi bên cửa sổ nãy giờ là Lý Kiếm Minh đã bước tới. Sắc mặt của chàng xanh lạnh nhìn thẳng tên béo hỏi dù, ngươi đã từng ở thôn Liễu chưa? Ngươi có quen Cao Phúc Tứ không? Chàng liên tiếp hỏi hai câu, tên béo chấn động toàn thân, sắc mặt đại biến, lắp bắp nói, công tử nói gì? Tại hạ xưa nay chỉ mua bán ở tại Lạc Dương, chưa từng đến nơi gọi là thôn Liễu. Lý Kiếm Minh lạnh giọng cười nhạt, trong mắt bỗng bắn ra hai luồng quán độc ghê người, dọa cho tên mập bụng phệ kia ôm cái bụng tròn do lão đảo lùi xuống lầu. Hắn mới đi được có mấy bước, quay đầu nhìn lại thấy Lý Kiếm Minh vẫn đang theo dõi mình. Ở trong lòng hoảng hốt, một bước hụt chân liền như quả cầu tròn lăn nhào xuống cầu thang. Trong tiếng kêu thất thanh của hắn, một trường tiên đen nhánh như rắn từ hư không bay tới, dù một tiếng cuốn theo eo của hắn giữa không trung, rồi nhẹ nhàng đặt xuống bậc thang, sau đó trường tiên lập tức bay vút trở về. Chúng hiệp khách vừa nhìn liền nhận ra đó chính là thần tiên phi xoa của phái Cồn Luân. Lúc này Hoàng Phủ Dượng vẫn chắp hai tay ở sau lưng như không có chuyện gì xảy ra, chỉ khẽ gật đầu mỉm cười nhạt. Trường tiên đã ngoan ngoãn cuộn quanh thắt lưng của hắn, thủ pháp ra rồi nhanh như chớp, quả đúng là tuyệt kỹ danh gia, không hổ danh thần tiên. Nguyên Chân đạo trưởng lúc này nghi hoặc hỏi, dù ban chủ, vị thiếu hiệp này có đi cùng ngươi không? Phiêu Miểu Tửu Cái nhe miệng cười, cái này lão ăn mày ta cũng không biết hắn là ai. Nguyên Chân nói, xin hỏi thiếu hiệp tôn tính đại danh, bần đạo thấy có phần quen mặt, hẳn là đồ để cố nhân chăng? Lý Kiếm Minh đáp, tiểu sinh họ Lê, tên là Vân, lần này dân mệnh gia phụ ra ngoài du học. Miệng nói vậy nhưng trong lòng hắn lại buồn cười thầm nghĩ, lão đạo qua sơn này ta không thèm để ý đến ngươi, vậy mà ngươi lại muốn dò xét ta, xem ta có cho ngươi dễ chịu hay không. Phiêu Miểu Tửu Cái nheo mắt nói, tiểu tử ngươi không thật thà chút nào, lão ăn mày ta mắt đâu có bị mù, chẳng lẽ không nhìn ra ngươi có tài ngón nghề sao? Ồ, không chỉ ở vài ngón nghề đâu, ít nhất cũng là phải có ba ngón trở lên. Chỉ riêng cái tiếng quát ban nãy của ngươi đã dọa cho con sâu rượu trong bụng của ta chạy về tổ rồi. Lý Kiếm Minh thản nhiên cười, tiểu sinh chỉ học lỏm được một chút quyền cước quê mùa, làm sao dám lọt vào nhãn pháp của chư vị. Nguyên Chân đạo trưởng hỏi tiếp, vậy sư phụ của ngươi là ai? Lý Kiếm Minh lạnh nhạt đáp, điều đó thì có gì liên quan đến chư vị chứ? Hắn vốn không có thiện cảm với phái Hoa Sơn, nên lời nói chẳng có chút khách khí nào. Nguyên Chân nghe vậy liền nổi giận, thằng nhãi miệng còn hôi sữa dám vô lễ với bậc trưởng bối, chẳng lẽ ngươi không có dạy dỗ hay sao hả? Lý Kiếm Minh cười khinh miệt, ngươi mà cũng xứng làm trưởng bối của ta ư? Ha, còn kém xa lắm. Nguyên Chân giận dữ quát, vô tri tiểu tử dám hỗn sược với bần đạo. Nói đoạn hắn dung phất trần trong tay, tần sợ mã dĩ dựng đứng lên như lưỡi thép, chộp thẳng về phía trước mặt của Lý Kiếm Minh. Phải biết rằng Nguyên Chân lão đạo nhân là sư đệ của Bác Chỉ Tiên Ông, chưởng môn của phái Hoa Sơn lại là đệ tử quanh môn của Quyền Chân Tử, một trong võ lâm lục lão năm xưa. Quyền Chân Tử hết mực yêu thương hắn chỉ vì tính tình nóng nảy hiếu chiến, nên Chưởng Môn ít khi cho hắn xuống núi. Lần này ái đồ Dương Tĩnh của hắn trong lúc dự hôn lễ tại Kim Long Bảo đã bị Dân Long Nhất Hiện dùng một chiêu phục hổ quyền đánh chết, khiến cho hắn tức tốc từ Ngân Kỳ Bảo chạy tới Hà Nam. Tại Kim Long Bảo, hắn cùng quần hùng vốn cũng đang truy tìm tung tích của Dân Long Nhất Hiện lôi kéo nhau đến Lạc Dương này. Sau khi đến Lạc Dương, hắn tìm đến Lạc Dương Đại Hào Tiền Đăng Lượng, nhờ dò la hành tung của Dân Long Nhất Hiện, không ngờ lại gặp Lý Kiếm Minh trong tửu lâu này dẫn đến xung đột. Lúc này Nguyên Chân trong cơn thịnh nộ, dẫn nội lực vào cây phất trần. Những sợi mã vị vốn rủ xuống bỗng dựng thẳng như kim thép, đâm thẳng vào yếu huyệt trên mặt của Lý Kiếm Minh. Nội công thâm hậu như vậy quả thật kinh người, nhưng trong mắt Lý Kiếm Minh chẳng đáng là gì. Hắn cười nhạt, hai tay chắp sau lưng, há miệng thổi ra một làn hơi chân khí từ đan điền, nghênh đón phất trận bay tới. Những sợi mã dĩ cứng như thép kia lúc này như bị búa sắt nện mạnh, chỉ nghe phụp một tiếng trầm đục, toàn bộ đứt ngang tận cán rơi lả tả xuống đất thành từng đoạn. Nguyên Chân đạo trưởng đứng chết trân như gỗ đá. Lý Kiếm Minh ung dung bước tới hướng thẳng xuống lầu mà đi. Nào ngờ hắn vừa đi được mấy bước, sau lưng bỗng vang lên tiếng dù quái dị, gió rít ào ào đánh thẳng vào lưng hắn. Hắn bật cười sang sảng, không thèm quay đầu, năm ngón tay xòe ra, quyền diệu dương về phía sau chợp rồi giật mạnh. Bóp một tiếng, trường tiên đã bị đứt làm hai. Hắn quát, trả lại cho ngươi nè. Tiếng quát vừa dứt, nửa đoạn roi trong tay của hắn đã như linh xà lượn mình, như hắc long cuộn mây bắn giọt trở lên. Quần hùng ở trên lầu đồng loạt giơ tay định đoán lấy. Nào ngờ giữa đoạn trường tiên ấy như sóng dậy, đột ngột bay giọt lên, vượt qua đầu mọi người rồi cắm phập xuống mặt của một chiếc bàn. Mọi người quay đầu nhìn lại, thì thấy nửa đoạn roi ăn sâu vào mặt bàn cuộn tròn lại. Ai nấy đều sắc mặt biến đổi. Phiêu Miểu Tửu Cái kêu lên, ôi chà chà, trời đất ơi, đây là công phu gì vậy, ghê gớm đến thế sao? Hồi lâu sau, thần Tiên Phi Xoa mới thở ra một hơi dài thở than. Trung Nguyên lại có cao thủ bậc này, mà không biết hắn thuộc môn phái nào. Nguyên Chân đạo trưởng cũng kinh ngạc nói, trong giang hồ chưa từng nghe qua kẻ có cái tên là Lê Văn này. Ta cũng chưa từng nghe môn phái nào có thủ pháp cao cường đến vậy. Nói tới đây hắn ngập ngừng nói, chư vị có để ý không, hai huyệt thái dương của hắn không hề nhô lên, ánh mắt cũng không lộ thần quang. Chẳng lẽ hắn đã đạt đến cảnh giới thần quang nội liễm, hoàng phát quy chân sau? Nhưng tuổi trẻ như thế này thật khiến người ta khó tin. Hắn cúi mình phất trần đã đứt trong tay, lắc đầu thở dài. Phiêu Miểu Tửu Cái đứng ở trên bàn đưa tay sờ vào chỗ trường tiên cắm sâu, nhưng khi chạm vào thì mặt bàn trơn nhẵn không hề có dấu vết. Như thể đoạn roi ấy vốn đã sinh ra ở trong bàn, chứ không phải là mới bị cắm vào. Trong lòng cổ lão vừa rùng mình lại vừa dâng lên một cảm giác tự thương, liền nói, các ngươi qua đây sờ thử mặt bàn xem có thấy gì lạ không. Mọi người lần lượt đến sờ, nhất thời chỉ biết nhìn nhau không nói nên lời. Phi Dân Tử của phái Không Động thở dài, giang hồ yên ổn mấy chục năm, xem ra lại sắp đại loạn rồi. Sao vụ Lạc Tinh Truy Hồn đại náo Thiếu Lâm lại đến Dân Long Nhất Hiện khuấy Kim Long Bảo, Ngân Kỳ Bảo, giờ lại xuất hiện một tên Lê Dân? Giang hồ sắp nổi sóng gió lớn, Trường Giang Hậu Lãng Thôi Tiền Lãng, Nhất Đại Tân Nhân Quán Cựu Nhân, ta đã già rồi. Hắn vuốt chòm râu bạc trắng thở dài cảm khái. Trong chốc lát cả lầu bị bao trùm bởi một bầu không khí trầm mặc, không ai nói được lời nào. Đúng lúc ấy, bọn tiểu nhị bưng rượu thịt lên lầu, bày lên trên bàn tròn lớn, thắp đèn sáng rực sáng như ban ngày. Nguyên Chân đạo trưởng phá tan sự yên lặng, chư vị mời vào tiệc, chúng ta tạm gác chuyện kia sang một bên, từ từ bàn về Dân Long Nhất Hiện. Mọi người tỉnh lại lần lượt ngồi xuống. Thần Tiên Phi Xoa khẽ lao khóe mắt, lén gạt đi giọt lệ sắp trào ra. Sau khi nhập tiệc, vì bầu không khí vẫn còn trầm lắng nên ai nấy chỉ uống rượu liên hồi, chén nào cũng cạn. Phiêu Miểu Tửu Cái thấy chén nhỏ quá uống không đã, liền bưng thẳng giò rượu ghé miệng tu ừng ực mấy ngụm lớn. Một lúc sau lão mới đặt giò rượu xuống thở phào nói: giờ thì con sâu rượu của ta mới được cho ăn nửa no. Lão nheo đôi mắt tì hí, dùng tay lau mấy sợi râu ngắn dính rượu, lè lưỡi liếm một vòng quanh môi rồi ực một cái nuốt nước bọt. Quần hùng thấy bộ dạng ấy không ai nhịn được cười. Lạc Dương Đại Hào nói: du ban chủ, ngài cứ việc uống, rượu ở đây nhiều lắm. Chưa dứt lời, Phiêu Miểu Tửu Cái đã trợn mắt: ngươi chê ta xấu xí ư? Nói cho ngươi biết, tổ tiên nhà ngươi phải tích đức mấy đời mới thấy ta thế này đó. Xem ra tổ tiên ngươi chắc chưa tích đức đủ. Lão gác chân lên trên bàn, đôi tay trắng phao cũng chẳng màng bẩn sạch, cứ thế thọt vào gãi chân mà gãi. Lạc Dương Đại Hào nhìn mà buồn nôn, mày nhăn lại, đồ ăn thức uống vừa nuốt xuống xích trào lên. Mọi người thấy bộ dạng khổ sở của hắn đều cười ồ, không khí nhất thời trở nên nhẹ nhõm. Nguyên Chân đạo trưởng lúc này nói: lần này chúng ta tới Lạc Dương mục đích chính là truy tìm tung tích của Vân Long Nhất Hiện. Kẻ này lai lịch không rõ, xuất đạo chưa đầy một năm, nhưng đã làm cho giang hồ đảo điên danh tiếng chẳng kém gì Lạc Tinh Truy Hồn, từng xông trận ở La Hán Thiếu Lâm. Hắn tại Ngân Kỳ Bảo đã ép Thiết Đảm Kim Thương giao ra Thúy Ngọc Trượng của Cái Bàn, tay không đánh bại Tuyệt Kỹ Kim Thương của Cố Lăng Vũ, tung hoành ở trong bảo cuối cùng xé cờ bảo mà bỏ đi. Cây Thúy Ngọc Trượng ấy vốn là bảo vật truyền đời của Cái Bang, do Trúc Trượng Thần Cái Lão tiền bối nắm giữ, nhưng năm ngoái lại rơi vào tay một thư sinh trẻ tuổi, hắn tên là Lý Kiếm Minh. Lý Kiếm Minh từng lên Hoa Sơn, nửa đường xung đột với đệ tử bản phái, dùng tuyệt chiêu của Cái Bang đánh bại sư đệ của Bần Đạo. Sau đó tại Trung Nam, hắn bị Thiết Đảm Kim Thương Cố Lăng Vũ dùng kim thương tuyệt kỹ đánh rơi xuống vực sâu mà chết. Thúy Ngọc Phượng liền rơi vào tay của Cố Đại Hiệp. Phiêu Miểu Tửu Cái lúc này gào lên: hai cho tên tiểu tử Cố Lăng Vũ kia dám cầm tính phụ của ban chủ Cái Bang mà không giao lại cho bản bang, lão ăn mày này nhất định không để yên cho ngươi đâu, đồ tiểu tử đáng chết. Lão tức giận la lối ôm sòm, cuối cùng bị Nguyên Chân đạo nhân khuyên can mới chịu im miệng. Nguyên Chân đạo nhân tiếp lời: từ khi Vân Long Nhất Hiện xuất hiện tại Ngân Kỳ Bảo tháng trước, hắn lại đến Kim Long Bảo, vẫn là một trận đại náo như thế. Đáng tiếc thay, gia các bảo chủ đã bỏ mạng dưới tay của hắn, mà đồ đệ bất tài của Bần Đạo cũng bị đánh chết luôn. Điều kỳ quái nhất là lai lịch môn phái của Vân Long Nhất Hiện đến nay vẫn không ai biết rõ. Tổng hợp các loại võ công của hắn sử dụng, có Côn Luân, có Hoa Sơn, kiếm chiêu của hắn thậm chí giống hệt Truy Hồn Thập Nhị Xảo Đã của xảo thủ Truy Hồn đã mất tích nhiều năm trước. Nhưng đôi lúc hắn lại thi triển những võ kỹ kỳ dị vô song, hiếm thấy trong giang hồ, vì vậy đến nay vẫn không rõ hắn xuất thân từ môn phái nào. Song trưởng Thác Tháp Âu Dương Thắng lúc này lên tiếng hỏi: chẳng lẽ đến nay tất cả người đã từng giao thủ với hắn không một ai biết được lai lịch thật sự của hắn hay sao? Nguyên Chân gật đầu: theo lời các nhân chứng và những người từng giao thủ với hắn, chiêu thức của hắn nhanh như tia chớp, quỷ dị khó lường, căn bản không sao nắm bắt được chiêu lộ. Cho dù là những chiêu thức tầm thường vào tay hắn cũng trở nên uy lực kinh người. Phi Dân Tử phái Không Động lúc này tiếp lời: sư bá của Bần Đạo mấy ngày trước ở Kim Long Bảo đã tận mắt thấy hắn xuất kiếm, ngay cả lão nhân gia cũng không sao nhìn thấu. Song trưởng Thác Tháp Âu Dương Thắng cười lạnh: thật ra chuyện đó nếu là ta gặp Vân Long Nhất Hiện, ta tin chắc có thể lột trần lai lịch của hắn, hạng ti tiện vô sĩ như hắn. Lời còn chưa dứt chợt nghe một tiếng hừ lạnh vang vào tai. Quần hùng đồng loạt quay đầu nhìn lại, đã thấy không biết từ lúc nào ở trong phòng đã xuất hiện một người đứng bên cửa sổ như quỷ mị. Ai nấy trong lòng đều lạnh buốt. Với thân thủ bậc nhất như họ, vậy mà để người ta lặng lẽ áp sát mà không hề hay biết. Điều này thật quả nhiên là đáng sợ. Người đó mặc áo màu xanh, tuổi trung niên, ánh mắt lạnh lùng quét qua mọi người, khóe miệng nhếch lên cười lạnh, chính là Vân Long Nhất Hiện. Chúng nhân sững sờ trong khoảnh khắc, rồi đồng loạt quát lớn, tung người đuổi theo hắn nhảy ra ngoài cửa sổ. Chỉ riêng Lạc Dương Đại Hào sợ đến tái mặt, vội vàng chạy thẳng xuống lầu. Dần Lòng Nhất Hiện cười gian một tiếng, thân hình bay vọt ra ngoài, nhảy xa hơn 6 trượng như cởi gió mà đi, bỏ xa quần hùng ở phía sau. Chỉ trong chớp mắt họ đã vượt qua thành tường, lao thẳng ra vùng ngoại ô trống trải. Quần hùng bám sát ở phía sau, mấy bóng người như sao băng xé ngang bầu trời đêm, lướt qua rừng cây, vượt qua ruộng lúa mì, tiến vào một vùng hoang dã. Khi họ đến một bãi cỏ trống trải thì Dân Long Nhất Hiện đã ung dung chắp tay sau lưng đứng đó một cách tiêu sái. Nguyên Chân đạo nhân vừa nhìn thấy hắn, trong mắt liền bùng lên ngọn lửa căm hận, hận không thể lập tức giết chết hắn. Dân Long Nhất Hiện đợi cho mọi người đứng vững rồi lạnh lùng nói: "Không phải các người đang tìm ta hay sao? Giờ ta đứng ngay đây nè." Phiêu Miểu Tử Cái vội hỏi: "Tôn giáo rốt cuộc thuộc môn phái nào? Vì sao biết được hạ lạc của Thúy Ngọc trượng của bản bang? Và hiện nay sư phụ ta Trúc Trượng Thần Cái đang ở đâu?" Lão nóng lòng muốn biết tung tích của bảo trượng và sống chết của Trúc Trượng Thần Cái nên lập tức truy hỏi. Dân Long Nhất Hiện đáp: "Nếu cái bang các ngươi đã có người ước hẹn, vậy thì vài ngày nữa mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Dù bang chủ cứ đứng sang một bên, hôm nay ta muốn dạy dỗ mấy tên hậu sinh cuồng vọng này." Lời vừa dứt, đám người đứng bên lập tức phẫn nộ. Song trưởng Thác Tháp quát lớn: "Người vô danh vô tính tất nhiên chỉ là hạng chuột nhắt, vậy mà còn dám ngông cuồng tự đại như thế sao? Ta Âu Dương Thắng sẽ cho ngươi biết, đầu tiên đè bẹp khí ngạo của ngươi." Dân Lòng Nhất Hiện cười khinh miệt: "Ha, chỉ bằng tiểu bối như ngươi ư? Ha, ta ngược lại muốn cho ngươi nếm thử mùi vị." Chữ thử còn chưa dứt, thân hình hắn đã loáng một cái áp sát vào Âu Dương Thắng, đưa tay chộp thẳng vào huyệt Kiên Tĩnh nơi vai. Âu Dương Thắng thấy đối phương nói đánh là đánh, vội vã thấp eo song chưởng liên hoàn bổ ra 6 chưởng. Chỉ thấy chưởng ảnh chồng chất như sóng trào. Dần Lòng Nhất Hiện hừ lạnh một tiếng, thân pháp trượt ngang xoay nửa vòng cung, 5 ngón tay như sét đánh đã khóa chặt cánh tay phải của Âu Dương Thắng. Âu Dương Thắng vì xuất chiêu gấp gáp, chân khí chưa kịp điều hòa nên vừa ra chiêu đã bị đối phương bắt trọn tay. Hắn kinh hãi liền tung liên hoàn cước, tay phải bổ thẳng vào ngực của Dân Long Nhất Hiện, đồng thời gắng sức giật mạnh cánh tay để thoát khỏi kềm giữ. Chiêu này là liều mạng, thế công hung mãnh vô cùng. Dân Long Nhất Hiện cười lạnh, 5 ngón tay khẽ dùng lực nhất bổng thân hình to lớn của Âu Dương Thắng, xoay một vòng lớn giữa không trung khiến cho toàn bộ chiêu thức của đối phương đánh trúng hư không. Cùng lúc ấy, 2 tiếng quát vang lên, 2 luồng chưởng lực, một đánh hậu tâm, một đánh sườn phải, gió rít dù dù, kèm theo tiếng gieo gieo cùng lúc đánh tới. Dân Long Nhất Hiện đề khí thân hình giọt lên cao 7 thước, 2 chân đá ra giữa không trung, tay trái dùng lên, bình, một tiếng nặng nề. 2 mũi chân của hắn đá trúng lòng bàn tay của 2 chưởng đánh tới. Bị chưởng lực đánh trúng, thân hình hắn bay vọt lên cao 5 trượng rơi xuống ngọn cây. Còn Đặng Thanh Hành, Thiết Bia Thủ, người vừa xuất chưởng lại bị lật ngược ra xa mấy trượng, ôm 2 bàn tay run rẩy, mồ hôi to như hạt đậu túa ra đầy trán. Mọi người trông thấy đều kinh hãi, đặc biệt là thần tiên Phi Xoa sắc mặt tái mét. Phải biết rằng Thiết Bia Thủ Đặng Thanh Hành nhờ đại lực bia toái chưởng mà thành danh chấn Giang Nam. Chưởng lực ấy có thể khai sơn liệt thạch, xuyên thủng lưng hổ, là một trong thất thập nhị tuyệt kỹ của Thiếu Lâm. Vậy mà lúc này chưởng của hắn đánh trúng chân của đối phương, ngược lại còn bị mũi chân làm cho bị thương lòng bàn tay, quả thật là khó tin. Dần Lòng Nhất Hiện kẹp Âu Dương Thắng ở trong tay đứng trên ngọn cây cao, thân hình đông đưa như liễu rủ theo gió, tư thế đẹp đến kỳ ảo. Hắn cười vang dung tay trái: "Trả lại cho các ngươi cái thứ phế vật này." 2 vệt bạch quang xé gió kèm theo tiếng gieo gieo bắn thẳng về phía thần tiên Phi Xoa Hoàng Phủ Dượng đang đứng ngẩn ngơ dưới đất. Hoàng Phủ Dượng lập tức tỉnh táo, cúi người vươn tay chộp lấy Phi Xoa mà chính hắn vừa dùng để đánh lén. Nào ngờ 2 phi xoa đang bay nhanh bỗng khựng lại giữa không trung, thế bay chậm hẳn như dừng lại trong chớp mắt. Hoàng Phủ Dượng vừa kinh ngạc thì hai phi xoa ấy đột nhiên vẽ thành đường cong, giao nhau bắn tới tốc độ nhanh đến mức chỉ kịp thấy một tia sáng đã sát ở bên tai. Thần tiên phi xoa kinh hãi tránh không kịp, đành lăn người xuống đất dùng chiêu lười lười lăn đất mà né đi. Văn Long Nhất Hiện đứng trên cây cười ha hả giễu cợt, dung thân Âu Dương Thắng trong tay. Hoàng Phủ Dượng lồm cồm bò dậy, mặt đỏ bừng vì xấu hổ, trong lòng như bị dao cứa nhục nhã và phẫn uất dâng tràn. Hắn ngửa mặt hú dài, dẫn chân khí bật người cao hơn 3 trượng, giữa không trung hai tay tách ra, tứ chi co duỗi, thân hình xoay một vòng tuyệt mỹ rồi chéo chéo bay lên ngọn cây. Đó chính là tuyệt đỉnh khinh công của phái Côn Luân, Vân Long Đại Bát Thức. Do thần tiên phi xoa thi triển quả thực thần diệu phi phàm, Vân Long Nhất Hiện thấy Hoàng Phủ Dượng bay tới lập tức cười lớn, ôm theo Âu Dương Thắng nhảy xuống khỏi ngọn cây. Giữa không trung hắn ném Âu Dương Thắng đi, thân mình xoay ngang 2 thước rồi hai chân đạp mạnh, hai tay tách chéo xoay quanh thân của Âu Dương Thắng đang rơi xuống liên tiếp 3 vòng. Khi chạm mặt đất, dương tay chộp lại Âu Dương Thắng rồi đáp xuống nhẹ nhàng. Quần hùng dây quanh mặt như cắt không còn một giọt máu. Chưa từng thấy thân pháp khinh công tuyệt diệu đến mức này. Phải biết lúc này nhâm đốc nhị mạch của Vân Long Nhất Hiện đã thông, chân khí vận hành sinh sinh bất tức, lại tu luyện Lạc Tinh Thần Công và Xích Hà Thần Chưởng, âm dương nhị khí hòa hợp. Nhờ đó hắn phá được giới hạn không thể dẫn khí giữa không trung xoay chuyển tự do trong hư không. Hạ đất xong, hắn mở to hai mắt nhìn thẳng Nguyên Chân đạo nhân, tinh quang trong mắt lóe lên như điện. Nguyên Chân đạo nhân bị chấn nhiếp hoàn toàn, khi thấy sát ý trong ánh mắt của đối phương, hắn chỉ cảm thấy lạnh từ tim lan ra toàn thân, suýt nữa run rẩy. Vân Long Nhất Hiện thu ánh mắt lại lạnh lùng nói: "Tên này dám sỉ nhục ta, đáng bị trọng thương." Lời vừa dứt, mày của hắn nhướng cao, hai tay khẽ dùng lực, rắc rắc. Hai cổ tay của Song Chưởng Thác Tháp Âu Dương Thắng bị bẻ gãy tận xương. Âu Dương Thắng đã bị điểm huyệt ách, không thể kêu la, chỉ rên khẽ một tiếng rồi ngất lịm, bị Vân Long Nhất Hiện ném sang một bên. Nguyên Chân đạo nhân mặt đỏ bừng quát: "Các hạ ra tay độc ác như vậy, chẳng lẽ không sợ trời giận hay sao?" Vân Long Nhất Hiện nghiến răng hừ lạnh: "Lấy máu trả máu, giờ đến lượt ngươi." Hắn nhớ lại cảnh năm xưa bị đánh khỏi Hoa Sơn, mang nội thương chật vật tháo chạy, lửa giận trong lòng bùng lên, sát khí tràn ngập. Nguyên Chân đạo nhân kinh hãi hỏi: "Hoa Sơn có thù oán gì với ngươi, ngươi lại dám giết đồ đệ là Dương Tĩnh tại Kim Long Bảo?" Vân Long Nhất Hiện quát lớn: "Bớt nói nhảm đi, ta nói cho ngươi biết, phàm là người Hoa Sơn đều đáng chết." Nguyên Chân đạo nhân rùng mình, trước mắt như hiện lên cảnh máu chảy đầy đất tại Tam Thanh Quan Hoa Sơn. Hắn gầm lên: "Vậy bần đạo xin lãnh giáo cao chiều." Hắn trượt chân phải nửa bước, tay phải quét ra sau, một đạo hàn quang lóe lên, trường kiếm đã ra khỏi vỏ, nhanh như sét đánh, không gì sánh bằng. Hắn tịnh khí ngưng thần, ép xuống luồng táo khí đang dâng lên trong lòng, hoành kiếm trước ngực, tay trái dựng kiếm quyết chỉ lên, thi triển thức khởi thủ của một trong tứ đại kiếm pháp thiên hạ, lục hợp kiếm pháp. Vân Long Nhất Hiện cười lạnh một tiếng, vừa định xuất chiêu thì toàn trường đột nhiên lặng ngắt như tờ. Đúng lúc ấy một tiếng gầm giận dữ xóa toạc bầu không gian ngột ngạt, từ ở trên cao một bóng người lao xuống mang theo luồng cuồng phong kinh người, ép thẳng xuống đỉnh đầu của Vân Long Nhất Hiện. Trong tiếng gió rít gấp gáp, bóng người ấy đã cách đỉnh đầu của Vân Long Nhất Hiện chưa đầy 5 thước. Vân Long Nhất Hiện khẽ hừ một tiếng, toàn thân không hề làm bộ, chỉ lấy hai tay của hắn nhẹ nhàng giơ lên. Không có tiếng nổ long trời, cũng chẳng có luồng cuồng phong dữ dội nào, nhưng chỉ trong khoảnh khắc ấy, một tiếng thét thảm khốc vang lên. Thân ảnh đang rơi xuống kia bị đánh ngược trở lên cao 3 trượng, mưa máu văng tung tóe. Ngay sau đó một thân thể tàn phá méo mó rơi xuống, bịch một tiếng nặng nề đập xuống mặt đất. Cảnh tượng ấy thảm khốc đến mức không nỡ nhìn, chỉ thấy Hoàng Phủ Dượng toàn thân nát vụn, tứ chi rải rác trên mặt đất. Nguyên Chân đạo nhân bi phẫn gào lên một tiếng, dùng trường kiếm trong tay chém ra một màn kiếm quang, vô số mũi kiếm đồng loạt đâm tới năm đại tử huyệt trước ngực của Vân Long Nhất Hiện, thế công độc ác vô cùng. Vân Long Nhất Hiện dương đôi mày xám dài, tay trái nghiêng ra lắc nhẹ vài cái đã phong tỏa toàn bộ kiếm thế dày đặc ấy. Hắn xoay nửa thân người cực nhanh, tay phải chập hai ngón thành kích điểm thẳng vào hai huyệt kỳ môn hoa cơ dưới sườn của đối phương. Nguyên Chân đạo nhân bước lên tán loạn sàn ngang, trường kiếm chéo chéo đâm ra, mũi kiếm nhắm thẳng huyệt Thiên Đột nơi cổ họng, nhưng trên thân kiếm lại hiện ra cả một hàng kiếm ảnh trông như muốn đâm vào các yếu huyệt trước ngực đối thủ. Chiêu này chính là tuyệt chiêu của lục hợp kiếm pháp Hải Thị Thận Lâu. Do kiếm ảnh hư ảo che mắt địch nhân nên điểm kiếm thực sự đâm tới thường khiến cho đối phương không kịp phát giác trúng kiếm mà chết. Vân Long Nhất Hiện thấy một hàng kiếm ảnh đâm thẳng ngực, liền cười lạnh, thân hình đột ngột dịch chuyển như quỷ mị, lùi lại năm thước gạt toàn bộ kiếm ảnh ra ngoài. Hắn vừa định biến chiêu phản kích, nào ngờ đâu một vệt bạch quang rít gió xuyên qua tầng tầng kiếm ảnh đâm thẳng vào cổ họng. Chiêu này là thần lai chi bút, quỷ dị đến cực điểm. Trong lòng của hắn chấn động, vội nghiêng đầu né tránh, tay phải dung ra cánh tay hơi cong, năm ngón run rẩy bất quy tắc. Trong thế bất đắc dĩ, hắn đành phải thi triển đệ nhất thức của Lạc Tinh Cửu Thức là Phi Tinh Ám Độ. Nguyên Chân đạo nhân lúc này toàn tâm điều khiển trường kiếm thi triển tuyệt chiêu Hải Thị Thận Lâu. Thấy đối phương quả nhiên bị kiếm ảnh hư ảo của mình mê hoặc, mũi kiếm liền như sao băng xẹt tới đâm thẳng huyệt Thiên Đột nơi cổ họng. Nhưng khi mũi kiếm chỉ còn cách có một phân, đột nhiên trước mắt ông ta hiện ra vô số chi ảnh tầng tầng lớp lớp chợt tới, không kịp biến chiêu trong khoảnh khắc sinh tử. Nguyên Chân đạo trưởng dồn toàn bộ công lực trường kiếm đâm thẳng về phía trước, đột ngột một tiếng quát xen lẫn tiếng rên đau, hai bóng người tách rời ra. Vân Long Nhất Hiện dùng hai ngón tay kẹp mũi kiếm, mặt lạnh như băng đứng đó. Cách hắn năm thước, Nguyên Chân đạo nhân tay không đứng sững, miệng hổ nơi tay phải của ông đã bị chấn đứt, hai ngón tay lìa ra chỉ còn dính da lủng lẳng, máu từng giọt nhỏ xuống. Sắc mặt của ông ta xám trắng như tro, thần kinh dường như đã bị tê liệt, hai mắt trợn trừng. Trong ánh mắt ấy là cảm xúc gì, e rằng chính ông ta cũng không phân biệt nổi. Vân Long Nhất Hiện hai ngón tay thần quy lẫm liệt kẹp mũi kiếm lạnh lùng nhìn Nguyên Chân rồi dung tay ném trường kiếm đi. Một vệt kiếm quang bay ngược ra xa năm trượng, phập một tiếng, thanh trường kiếm dài ba thước sáu tấc đã cắm phập vào thân của một cây, toàn bộ kiếm phong ngập sâu trong gỗ, chỉ còn chui kiếm rung lên bần bật. Những người có mặt đều là tuấn kiệt đương thời của võ lâm, ai nấy đều nhìn rõ quỹ đạo của thanh kiếm, vì thế tất cả đều hít ngược một hơi lạnh. Với nhãn lực, nội lực và uy thế kinh hồn như vậy, phóng mát khắp giang hồ được mấy người làm nổi.